xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Kiều Triều còn đưa cho Trần Nguyệt 600 văn tiền thừa lại. Kể cho mọi người nghe về vị khách hàng mới mà hắn đã bán hôm nay. Trần Nguyệt nhận tiền, chia phần cho mọi người, rồi phần còn lại giao cho Kiều Trần Thị giữ. Nói, nếu sau này khách hàng càng nhiều, đồ ăn của chúng ta sẽ không đủ để bán. Kiều Triều suy nghĩ, vậy chúng ta chỉ bán cho một số nhà thôi. Trần Nguyệt lắc đầu, điều đáng sợ nhất là khi ai cũng là người mà chúng ta không thể từ chối. Nghe vậy, Kiều Triều cũng nhận ra một vấn đề. Hiện tại gia đình họ còn nhỏ bé. Nếu sau này có người quyền cao chức trọng đến đặt hàng, họ liệu có thể từ chối không? Nếu từ chối, liệu gia đình có thể gánh được hậu quả không? Trần Nguyệt tiếp tục, vài ngày nữa, chúng ta mời trưởng thôn đến dùng bữa, hỏi xem giá thuê đất thế nào. Chúng ta nên mở rộng việc trồng trọt. Kiều Đại Sơn lo lắng, liệu chúng ta có làm kịp không? Trần Nguyệt trả lời, mọi người cứ làm như bình thường, mọi việc còn lại để ta lo. Nếu mệt quá thì thuê người giúp, một ngày 10 văn tiền chắc sẽ có người đến giúp xới đất, tưới nước. Kiều Trần Thị lập tức nói, việc gì phải thuê người, chính chúng ta làm là được rồi. Một ngày 10 văn tiền nhiều quá, nhà mình vừa mua lừa, tiền còn lại cũng không nhiều. Kiều Triều lại nghĩ đến một vấn đề khác, nhưng thuê thì chúng ta cần bao nhiêu đất? Trần Nguyệt, cứ hỏi giá trước đã, rồi tính sau. Kiều Triều gật đầu, được. Sáng hôm sau, Trần Nguyệt vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng hét thất thanh. A, gà nhà ta. Trần Nguyệt nhíu mày, trước tiên nhìn Tiểu A Sơ đang ngủ say, rồi quay sang Kiều Triều. Thấy hắn đã mặc đồ xong và chuẩn bị ra ngoài. Nghe tiếng thấy hét, Kiều Triều nói, là Mã Thị, có vẻ như gà nhà hàng ta lại gặp chuyện. Bên ngoài, Tiền Thị nghe thấy tiếng la liền chạy nhanh ra cửa xem xét. Không lâu sau, trước nhà Mã Thị đã tụ tập đông người để xem chuyện gì xảy ra. Tiền Thị cũng vội chạy theo. Đến nơi, nàng ấy thấy Mã Thị đang ngồi bệt xuống đất, khóc lóc và kêu rằng gà nhà mình lại bị hại chết. Trưởng thôn được gọi đến để kiểm tra. Sau một lúc kiểm tra, mọi người phát hiện những con gà đều sùi bọt mép. Trưởng thôn nói, có thể chúng bị trúng độc, phải gọi đại phu đến xem xét. Không bao lâu sau, đại phu đến và xác nhận gà bị trúng độc. Ông hỏi, gà ăn gì thế? Mã Thị trả lời, chỉ ăn cỏ và vài con giun thôi. Đại phu kiểm tra cỏ khô và một vài con giun còn sót lại, phát hiện rằng những con giun có độc, có lẽ bị tẩm thuốc diệt chuột. Nghe đến đây, Mã Thị lập tức quay sang đám đông, ánh mắt hừng hực nhìn Tiền Thị, người đang hào hứng xem náo nhiệt trong đám đông. Mã Thị lao lên, hét lớn, tiện nhân, chính các ngươi đã đầu độc gà nhà ta. Tiền Thị chưa kịp phản ứng thì đã bị Mã Thị bóp cổ. Mặt Tiền Thị đỏ bừng, suýt nữa nghẹt thở. Mọi người nhanh chóng lao vào kéo Mã Thị ra. Tiền Thị ho sặc sụa, ôm lấy cổ, gào lên, Mã Thị, ngươi dám vu oan cho ta. Trưởng thôn, ngươi phải phân xử công bằng. Mã Thị muốn gờ, y, ế, xê người rồi. Mã Thị dù bị giữ lại, vẫn cố gắng lao vào Tiền Thị. Phi, chính các ngươi đã đầu độc gà nhà ta. Tiền Thị hét lên, phi, ngươi có chứng cứ gì? Gà nhà ngươi đâu phải ta cho ăn. Chờ đó, ta sẽ gọi người đến đây. Mặt Mã Thị quá dữ tợn, còn liên tục định đánh Tiền Thị, khiến nàng phải nhanh chóng chạy về gọi viện binh. Cách chương.